Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cậu, người lao công lay hắn. Này, cậu không sao chứ? Người lao công vẫn kiên nhẫn. Hắn từ từ mở mắt, ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu vào mắt hắn khiến hắn khó chịu. Đầu hắn như đang quay cuồng, phải một lúc sau mới nhìn rõ được người trước mắt. Cậu dậy rồi à? Người phụ nữ nói. Tôi, đang ở đâu? Hắn ngồi hẳn dậy, dùng tay xoa xoa đầu hỏi. Cậu đang ở công viên. Cậu ngủ ở đây cả đêm à? Người lao công quan tâm hắn. Cậu không sao chứ? Dạ, cháu không sao. Hắn lễ phép, người lao công khẽ gật đầu rồi bà tiếp tục công việc của mình. Hắn nhìn quanh, hắn nhớ hôm qua hắn ở trong ba, sao giờ lại ở đây? Hắn lắc lắc đầu, hắn sờ lên môi mình. Không phải, nó đã ở đây sao? Nó đã bên cạnh hắn. Hắn cố gắng lục lại trí nhớ. Hình như hắn nghe giọng nói của nó. Nó đã khóc sao? Hắn nhăn mặt lắc lắc đầu. Ngốc, làm gì có chuyện nó ở đây chứ? Nó có yêu hắn, sao phải đến đây? Ha, chắc hắn uống say quá nên mới vậy. Hắn cười khổ, tim hắn vẫn còn âm ỉ đây. Nó vẫn còn đang chảy máu. Hắn nên học cách quên đi một người. Thật buồn cười, hắn loạng choạng bước đi, bắt một chiếc taxi để về nhà chuẩn bị đi học. Rào rào, từng dòng nước lạnh vuốt gương mặt hắn, hắn đứng đối diện với bức tường trong phòng tắm. Hắn cố gắng thở trong dòng nước đó. Hắn nhắm chặt mắt lại. Nước làm hắn tỉnh táo, nước cuốn đi sự mệt mỏi. Hắn thầm mong nước sẽ cuốn đi hình ảnh nó trong đầu hắn. Chợt gương mặt nó hiện ra, gương mặt chăm chú của nó khi ngắm cảnh mặt trời mọc. Đôi mắt như rực sáng, long lanh, đôi môi khẽ mỉm cười hài lòng, làn da nó như nhuộm sắc cam của mặt trời. Rồi làn sóng biển đưa gió tới bên nó, tới bên vuốt mái tóc nó. Bay, rồi nó quay mặt qua, nhìn hắn. Nó cười, nụ cười thật đẹp, a a, hắn gào thét, hắn van xin tâm trí đừng nghĩ tới nó nữa. Quên hết đi, tại sao hắn có quên được, sao hắn không nhớ nó đã làm gì hắn chứ? Nó đã bóp nghẹt tim hắn. Cô, mơ à, nó đã nói với hắn câu đó. Mơ, đúng, hắn mơ, hắn quá mơ tưởng nó cũng yêu hắn. Mơ tưởng rằng hắn đã đặt đúng ván cờ. Mơ tưởng rằng hắn sẽ thắng cha hắn. Giờ thì sao, sụp đổ hoàn toàn, chẳng còn gì cả, chỉ còn, một trái tim, đang gào thét ầm ĩ, thưa cậu chủ, đây là người cậu cần. Tuấn bế nó, đặt trên một chiếc giường sang trọng, trong khi đó Minh Nhật đang ngồi trên một chiếc ghế sofa gần đó, hướng ra biển, cậu đang thưởng thức bữa sáng sang trọng cùng với sóng biển rì rào trắng xóa. Minh Nhật vẫn tiếp tục ăn mặc dù đã nghe Tuấn nói. Kết thúc bữa sáng, Minh Nhật đặt dao nìa xuống, đứng dậy, nhìn nó đang nằm trên chiếc giường trắng. Tốt, cậu vất vả rồi, Minh Nhật nói, đi tới bàn, lấy một ly rượu nhỏ, rồi nhìn một lượt nó. Một con nhỏ bình thường, Minh Nhật nhận xét, không ngờ khẩu vị của hai tên đó lại bình thường tới vậy. Minh Nhật nhếch miệng, Minh Nhật hướng mắt nhìn Tuấn, cậu hãy chuẩn bị đi, sắp tới sẽ vất vả đây. Minh Nhật bước tới gần cửa sổ chậm rãi nói, vâng thưa cậu chủ, Tuấn cúi đầu, thưa còn cô gái này, cứ cho cô ta ở đây một thời gian, cô ta sẽ làm mồi nhử tên đang tới đây. Rồi Minh Nhật nhìn qua nó, khi xong chuyện, nếu cần cứ khử, Tuấn cô nói gì, chỉ cúi đầu rồi lui ra, cậu khẽ nhìn nó, mỉm cười, xong vẫn bước tiếp, chợt, thấy hơi chột dạ khi nghe Minh Nhật sẽ khử nó, Tuấn nhún vai, có lẽ công việc của cậu cần khắc nghiệt như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thì có cảm tình với cô, nhưng rất tiếc, đành phải kêu cô vậy, Tuấn nhếch mép rồi lạnh lùng đeo kính vào tiếp tục công việc của mình. Hắn bước đến trường, gương mặt lạnh lùng vô cảm. Hắn đã thành người cô có tim, tim hắn nhua nát vụn cô cảm xúc cô sức sống. Quân, hắn vẫn tiếp tục bước đi. Quân, đôi chân của hắn vẫn không dừng bước cho tới khi Như chạy lại nắm lấy tay hắn. Cậu không nghe tôi kêu à, cậu có thấy Mi đâu không? Con nhỏ đó mất tích nữa rồi. Như hốt hoảng kể lể cho hắn. Hắn khẽ nhíu mày, nhín xoáy vào mắt Như với ánh mắt lạnh lùng. Một hồi, hắn khẽ gỡ tay Như ra. Không thấy, không liên quan tới tôi. Hắn nói, lạnh băng như gương mặt của mình vậy, Như bỡ ngỡ trước thái độ của hắn, nhỏ đứng như trời trồng xem hắn quay lưng bước đi. Khoan, cậu nói vậy là sao? Chẳng phải hôm qua hai người đi chơi với nhau sao? Như kiên nhẫn nói vọng theo cái xác vô hồn kia, nhưng hắn vẫn tiếp tục bước. Hàng chục dấu chấm hỏi bay vèo vèo trên đầu Như, nó và hắn xảy ra chuyện gì à, nhưng quan trọng là tại sao nó không quay về nhà? Huy đã tìm nó, giống như lần trước nhưng theo nó kể là đã gặp bọn xấu rồi được hắn cứu. Còn lần này thì sao? Chợt từ phía sau, Đăng chạy lên vụt qua Như. Bốp, Đăng đánh vào mặt hắn, gương mặt trở nên điên loạn tức giận. Ngay lập tức hắn té xuống đất nhanh chóng, đang lao lên, nắm cổ áo của hắn, nhấn vào tường. Chết tiệt, cậu nói là sẽ bảo vệ cô ấy. Giờ sao hả? Dứt lời thêm một cú trời giáng vào mặt hắn. Trên môi hắn bắt đầu xuất hiện một vệt máu đỏ tươi, nhưng hắn vẫn không biểu hiện gì. Hắn từ từ đứng dậy, lau vết máu tiếp tục bước tới lớp. Nhìn hắn như vậy, Đăng càng tức giận, Đăng lao lên, đạp ngã hắn, tiếp tục đánh hắn không thương tiếc. Nhưng hắn cũng chỉ dành cho Đăng một ánh mắt vô cảm khi cậu dứt. Đăng đứng lên, nhìn hắn với ánh mắt tóe lửa, cậu thở vội để mong lấy lại bình tĩnh. Rồi cậu nhìn hắn đờ nát, từ từ đứng dậy. Cậu đang giả bộ cô biết à, Mi đã bị Minh Nhật bắt cóc rồi, tỉnh táo lại đi. Đăng hét lớn, hắn sững người, một luồng điện chạy từ đỉnh đầu xuống tới chân. Cứ ngỡ là hắn đã không còn tim, nhưng không hiểu sao lồng ngực của hắn lại nhói lên. Cậu nói gì? Hắn quay lại, hỏi Đăng. Đăng nhìn hắn, thật sự hắn không biết sao. Rồi cậu nhìn quanh, đi vào phòng của tôi nói chuyện, ở đây đông người. Rồi Đăng bước đi tiến về phòng hội trưởng, hắn nhanh chóng bước theo sau. Chuyện gì vậy nè, sao hắn cảm thấy, người mình như có lửa đốt, nó lấy tay che mắt lại, sao hôm nay phòng nó sáng quá vậy? Còn nữa, cái giường như êm hẳn, rồi nó ngủ cảm thấy sảng khoái quá trời. Bình thường nó luôn bị gián đoạn giấc ngủ bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức. À hát, đồng hồ báo thức, nó không nghe tiếng đồng hồ báo thức, vậy là nó, trễ rồi, nghĩ thế, nó ngồi bật dậy, tìm đồng hồ để xem mấy giờ. Nhưng gương mặt nó ngớ ra khi nhận ra đây không phải là phòng nó, đó là một căn phòng rất rộng với màu kem là màu chủ đạo. Cách bố trí phòng đơn giản nhưng hiện đại, bên tay phải của nó là một bức tường bằng kính trong suốt có thể trông thấy biển. Biển, nó đang ở biển sao? Nó thích thú chạy xuống giường, tiến về phía cái kính. Gương mặt nó thích thú khi thấy biển, ngắm nghía một hồi, nó mới tự đặt câu hỏi, sao mình ở đây? Cạch, nó nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay người lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn bước vào, phía sau là một số người mang theo thức ăn trông ngon mắt. Nó nhìn Tuấn, khẽ nhíu mày vì thấy quen quen. Nó suy nghĩ, à hát, anh là kẻ tối hôm qua. Nó thốt lên, Tuấn nhìn nó, khẽ nhếch mép, rồi cậu ra hiệu cho người dọn thức ăn lên bàn. Nó nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tuấn, không khỏi tức giận. Nè, sao lại bắt tôi, đây là đâu? Nó lớn giọng, Tuấn nhìn nó, cậu không nói gì, chỉ cười. Nó càng tức hơn, thả tôi ra, nó gằng giọng, Tuấn cũng như hồi nãy, nghe nó nói xong, ngước mặt lên nhìn nó rồi cười. Pass, cậu bị câm hả, tôi nói thả tôi ra, nó bắt đầu hết kiên nhẫn, sự im lặng của Tuấn làm cho nó ngớ người, dường như không ai chú ý gì tới nó, vẫn bình thản dọn đồ ăn với gương mặt lạnh hơn tiền. Nó nghiêng đầu nhìn họ, khó hiểu, họ làm như nó vô hình vậy, ngoại trừ việc Tuấn cười với nó. Nó liền len lén bước đi chậm rãi, mở cánh cửa. Cô tính đi đâu, chợp mắt Tuấn đã khóa tay nó ấn vào tường. Đau quá, nó thốt lên, nhăn mặt lại. Thấy thế Tuấn từ từ buông tay ra. Nó liếc Tuấn, rồi danh mãnh nhắm vào tay Tuấn. Tuấn hét lên khi nó cắn vào tay mình. Đau quá. Cô buông ra coi. Tuấn nhảy tưng lên. Nó đưa mắt liếc Tuấn, xong cũng nhả ra cười khoái trá. Ha ha ha, nhìn mặt cậu mắc cười quá. Nó ôm bụng, gập người lại cười. Chợt nó thấy người mình bị nhấc bổng. Cậu làm gì vậy? Thả tôi ra. Nó vùng vẫy khi thấy Tuấn đang vác nó trên vai mình. Tuấn vẫn im lặng khiêng nó vào bồn tắm. Tõm á, lạnh quá, tính giết người hả? Nó ngồi dậy, la hét dữ dội. Quần áo của cô được đặt ở đây. Tắm rửa sạch sẽ, rồi mới được ăn sáng. Tuấn lại cười nói, cậu đóng cửa lại và bước ra ngoài. Cậu nhìn vào cánh cửa nhà tắm khẽ cười. Đúng là một con nhỏ kỳ lạ. Cách chương.